Trương Nhuệ, em yêu anh biết, hắn áp sát gần hơn, chúng tôi đã chìm đắm trong nụ hôn nồng nào của tình yêu. Khách Trương.